Chương 300, khoái đao cùng khoái kiếm. Dưới lôi đài tất cả người vây xem bình tức tĩnh khí nhìn xem trên lôi đài càng phát ra kịch liệt giao đấu. Đao kiếm nhanh đến mức đã thấy không rõ bộ dáng cùng chiêu thức quy tích. Bất quá tất cả mọi người có thể nhìn thấy chính là Trĩu Thâm Thâm khí lực rõ ràng không bằng Chu Phàm, chỉ có thể ỷ vào kiếm pháp nhẹ nhàng tới ứng đối Chu Phàm cái kia to lớn khí lực cùng khoái đao. Chu Phàm cũng là trong lòng có chút kinh dị, hắn tiến vào tốc độ đoạn về sau, đao liền càng lúc càng nhanh, chỉ là không nghĩ tới Trĩu Thâm Thâm tại hắn khoái đao phía dưới, thình lình còn có thể chịu đựng được. Trĩu Thâm Thâm nắm lấy Thâm Hàn Trường kiếm xuất quỷ nhập thần, thật là mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm ngăn trở Chu Phàm đao gì. Đao kiếm va chạm không ngừng bên hai. Áo công công sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cái này cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm, ngược lại Trĩu Thâm Thâm nói đúng, cái này Chu Phàm coi như đặt ở toàn bộ đại ngụy triều đến xem, cũng là hắn thấy qua giải rắc có thể đếm được thiên tài. Yến Quy Lai có chút cảm khái. Hắn đang suy nghĩ mình tại cái này tuổi trẻ tuổi tác cảnh giới này, nếu là gặp gỡ Chu Phàm bọn hắn, hắn cũng chưa chắc có thể thắng trên đài hai người này. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, bất quá hắn rất nhanh trong lòng lại vui mừng, Nghi Loan Ti phủ nhiều hai cái cường đại tốc độ đoạn võ giả, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Chu Phàm thấy Trĩu Thâm Thâm có thể ngăn cản hắn khoái đao, hắn cứ yên tâm xuống, trong tay đao pháp biến đổi, không còn là cơ sở đao pháp, mà là truy phong thế lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng truy phong thế tự nhiên sẽ không giống như trước kia tại lực khí đoạn gian nan như vậy. Đao thế nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh, nháy mắt liền bổ ra mấy chục đao. Dưới đài tuyệt đại đa số võ giả chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, mắt của bọn hắn đã không cách nào trông thấy ánh đao cấp động, trong đám người phát ra một trận xôn xao âm thanh. Cái này khoái đao áo công công tốt ra, hắn kem chút cắn được đầu lưỡi của mình. Lý Cửu Nguyệt cũng là phát ra ai một tiếng, hắn biết Chu Phàm đao nhanh, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy Chu Phàm đao nhanh như vậy. Trĩu Thâm Thâm theo không kịp, hắn nỗ lực cản trở như sóng biển đao thế, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ta còn có thể lại nhanh, ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Chu Phàm the tờ ra im một tiếng nói, hắn còn là lần đầu tiên đấu với người được vui sướng như vậy. Bớt nói nhảm, Trĩu Thâm Thâm khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn nhoáng một cái, lôi ra hai cái huyết ảnh, hướng Chu Phàm đánh tới. Rõ ràng là sử dụng bên trên tốc độ đoạn thủ đoạn. Đến hay lắm. Chu Phàm cười lớn một tiếng, đao thế lại là biến đổi. So truy phong thế nhanh hơn phá phong thế nhanh như xé gió, đao dỉ hóa thành hai xóa đao ảnh, đối đầu Trĩu Thâm Thâm hai cái huyết ảnh. Đinh đinh đang đang thanh âm liên tiếp vang lên, bắn ra điểm điểm hỏa tinh, thậm chí có thể ẩn ẩn ngửi được một tia đao kiếm kịch liệt va chạm tán phát cháy bỏng khí tức. Dưới đài một số người nhìn xem hai người giao đấu, bọn hắn hoa mắt, con mắt QNZ ẩn ẩn cảm thấy khô khốc. Những cái kia võ giả bình thường trong lòng càng là hãi nhiên không thôi, bọn hắn gặp qua tốc độ đoạn võ giả, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy võ giả. Cái kia đội tuần tra phó đội trưởng có buộc phát cao đoạn thực lực, nhìn xem trên đài giao đấu hắn trên trán chảy ra mồ hôi, nguyên lai hắn cùng Nghi Loan Ti đứng đầu võ giả chênh lệch như thế lớn. Khó trách vị kia áo công công đối với hắn thái độ không mặn không nhạt. Chiến đấu một lúc sau, Trĩu Thâm Thâm thân thể bắn ra mở, đứng tại bên bờ lôi đài. Chu Phàm không có đuổi theo, hắn chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Trĩu Thâm Thâm. Trĩu Thâm Thâm có chút thở dốc, hắn nhìn một chút trên cánh tay trái lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết đao. Nếu không phải là hắn kháng kích đoạn lực phòng ngự rất mạnh, hắn bị chém trúng cái này vài đao liền kết thúc chiến đấu. Nhưng cho dù là dạng này, tại Chu Phàm khí lực cùng đao ra chỉ xuống, vẫn là để trên người hắn lưu lại vết đao. Trĩu Thâm Thâm trong lòng minh bạch, nếu là hắn muốn dựa vào lực phòng ngự của mình cùng Chu Phàm liều mạng, chỉ sợ cũng là không được. Không bằng chúng ta lần sau tái chiến. Chu Phàm sắc mặt ôn hòa đề nghị. Trĩu Thâm Thâm chẳng qua là muốn thắng, không có cái gì ý xấu, hai người càng là không có bất kỳ cái gì mối thù chuyển kiếp. Vì lẽ đó Chu Phàm đối Trĩu Thâm Thâm người này QNZ không có ác cảm. Chu Phàm biết Trĩu Thâm Thâm chỉ sợ là đến cực hạn, trận chiến đấu này Trĩu Thâm Thâm là thắng không hắn. Trĩu Thâm Thâm có chút cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu hai mắt sáng ngời nói, sức phòng ngự của ngươi thế nào ta còn có một chiêu, chỉ là chiêu này một khi xuất ra liền hoàn toàn không cách nào khống chế lại. Trĩu Thâm Thâm là sợ ngộ sát Chu Phàm. Chu Phàm đuôi lông mày hơi thu lại, cứ việc xuất ra chính là cái kia tốt. Trĩu Thâm Thâm thở sâu, hắn không cam tâm cứ như vậy thua, liền Chu Phàm cực hạn cũng không có bước đi ra, hắn lại sao có thể dạng này nhận thua. Chíu Thâm Thâm sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ là quét ngang trường kiếm, hướng về bên trái nhoáng một cái, thân ảnh trôi nổi như quỷ mị, nháy mắt lôi kéo ra mười mấy huyễn ảnh. Cái này mười mấy huyễn ảnh không ngừng hư hóa ra càng nhiều huyễn ảnh, trên lôi đài đều là cầm kiếm Chíu Thâm Thâm, dạng này một màn như quang ảnh huyễn tượng, khó mà phân biệt thật giả, cái bóng còn đang không ngừng huyễn động. Huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn dưới lôi đài tất cả mọi người kinh sợ. Liền Áo Công Công cùng Yến Quy Lai cũng không ngoại lệ. Được. Áo Công Công mặt lộ mừng như điên. Yến Quy Lai gặp qua huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ tại một cái hương giã võ giả trên thân nhìn thấy. Hắn đã chuẩn bị, nếu là hai người có nguy hiểm tính mạng, như vậy tùy lúc xuất thủ đánh gây chàng tỷ đấu này. Lý Cửu Nguyệt cặp kia thanh tịnh trong tròng mắt lộ ra một vẻ sầu lo. Ở vào trên lôi đài Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân thể của hắn vút qua, phân hóa ra bốn cái huyễn ảnh, mặt hướng tứ phương đem hắn vây quanh huyễn ảnh, hắn vừa mới bước vào tốc độ trung đoạn, nhưng không có Chíu Thâm Thâm bực này bản sự. Bốn phương tám hướng kiếm Chíu Thâm Thâm thanh âm vang lên, mấy chục cái huyễn ảnh cùng nhau huy kiếm, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, trên trận đều là kiếm ảnh huyễn động. Nhìn như hư ảo kiếm ảnh thình lình đều là thật sự mà hắt vây ra sắc bén trường kiếm. Chu Phàm đối mặt bốn phương tám hướng kiếm ảnh, hắn quát lạnh một tiếng, lôi kéo ra bốn cái huyễn ảnh đao trong tay mãnh lực bổ ra. Vang một tiếng lôi minh, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ có lấy ngân sắc lôi điện theo trong không khí xẹt qua, đánh về phía tất cả kiếm ảnh. Lôi điện nhanh như tuyệt luân, nhanh đến lấy một tia chớp liền liền có thể đánh tan tất cả kiếm ảnh. Huống chi còn có bốn đạo dạng này lôi điện buôn lôi thế kiếm ảnh tán loạn, Chíu Thâm Thâm bay tứ tung mà ra, rơi xuống lôi đài bên ngoài. Chu Phàm về đao vào vỏ. Chíu Thâm Thâm hai chân rơi xuống đất, hắn mồm miệng ở giữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây không phải Chu Phàm tổn thương hắn, mà là hắn cưỡng ép thôi động Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công bên trong bí kỹ gây thương tích. Trên thực tế tại Chu Phàm đao dỉ đánh tan kiếm ảnh tối hậu quan đầu, Chu Phàm cổ tay khẽ run dùng sống đao đem hắn đánh ra lôi đài. Điều này nói rõ một sự kiện, Chu Phàm ngay tại lúc này còn có lưu dư lực. Trong sân nhất thời tĩnh lặng im ắng, bất quá rất nhanh có không ít người bắt đầu vỗ tay gọi tốt, dạng này đặc sắc giao đấu đối bọn hắn tới nói 10 năm khó gặp. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm thân thể cũng đang thu nhỏ lại hồi phục nguyên trạng, vừa rồi hai người chiến đấu nhìn như thật lâu, thực ra cũng chính là một lát thời gian. Ta thua. Chíu Thâm Thâm một mặt bình tĩnh, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì sa sút tinh thần vẻ mặt. Chỉ là một lần thất bại còn ép không đổ hắn Chíu Thâm Thâm.